Triệu Hoán Thần Binh, chương 711, người có biết tội hả? gocchuyenaudio.com, đương nhiên là không, nếu các ngươi tránh ra thì không tính là ta cứng rắn xông vào. Ta lấy thân phận khán giả xem trận quyết đấu cuối cùng kế hoạch thần binh đi vào trong. Phải rồi, các ngươi đằng đằng sát khí đứng đây cản ta làm gì? Vô Nhai giả ngu nói, chỉ vì mấy tên kỵ sĩ ngoại điện ở bên dưới dám nhục nhã nữ nhân của ta. Vậy các ngươi tán đi, ta sẽ tự giải thích với các đại nhân vật. Thanh niên kỵ sĩ chính thức nhìn Vô Nhai chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Vô Nhai, ngươi không biết thật hay là đang giả ngu? Vô Nhai lạnh lùng nói. Ta giả ngu cái gì? Ta nói rồi, những kỵ sĩ ngoại điện bên dưới do ta đánh, huyền binh của bọn họ là bị ta phế, vì bọn họ nhục nhã nữ nhân của ta. Ngươi giết người còn dám kiêu căng như vậy? Vô Nhai vẫn giả bộ ngây thơ. Giết người, ta khẳng định bốn người phía dưới không chết. Xem ra ngươi muốn giả ngu đến cùng, rất tốt, bắt hắn lại. Vô duyên vô cớ nhục nhã người rồi bỗng dưng đánh người, huyền thần điện thật oai phong. Ta muốn đi hỏi các đại nhân vật chọn lựa kỵ sĩ kiểu gì? Dựa vào cái gì nói ta giết người? Ta giết ai? Không lẽ chèn ép kỳ binh giả ta còn chưa đủ, bây giờ thêm tội vô oan sao? Các đại nhân vật huyền thần điện có ý đồ gì? Không lẽ bị vài người xúi giục? Vô Nhai lạnh lùng nói. Ta sẽ đi vào, không phải bị các ngươi áp vào mà là quang minh chính đại đi vào. Thanh niên kỵ sĩ chính thức lòng thầm tức giận nói. Bắt hắn lại, có thể trở thành kỵ sĩ chính thức trừ các đại gia tộc đưa tới góp đủ số ra, những người khác đều là trung tâm huyền thần điện. Bọn họ là đám người có cảm giác thần quyền mãnh liệt nhất huyền binh đế quốc, đặc biệt nhóm người trẻ tuổi chưa trải đời. Vô Nhai dám can đảm giết kỵ sĩ chính thức là từ tội tội nặng. Vô Nhai vẫn một tay cầm cục gạch đập người, tay kia dắt thủy tinh, chân đạp phong túng bộ. Đám kỵ sĩ chính thức trẻ có lẽ khá nhiều người cảnh giới ngang ngửa với Vô Nhai nhưng thật sự đánh nhau thì thua xa hắn. Đặc biệt là Vô Nhai vừa đột phá tràn đầy chiến ý. Không cho làm kỵ sĩ chính thức thì đánh gục toàn bộ kỵ sĩ chính thức, Vô Nhai không ngờ sẽ có cơ hội như vậy, thế thì đánh đi. Vô Nhai cười phá lên, dắt tay thủy tinh giết vào nội điện. Vô Nhai không ngừng tiến lên, mặc kệ đối phương bị đánh tay bay đỡ được đòn công kích bằng gạch của Vô Nhai, hắn không lùi lại dù chỉ một bước. Bao vây hắn, phải bắt được hắn trước khi Vô Nhai đi vào nội điện. Quá mất mặt, bọn họ đường đường là kỵ sĩ chính thức của huyền thần điện, nhiều người bao vây một người nhưng không làm gì được Vô Nhai. Đáng sợ là người này chỉ là thôn thiên kiếm cầm cục gạch, đây là sỉ nhục chưa từng có của huyền thần điện. Nếu Vô Nhai cầm huyền binh khác dê vào có lẽ đám kỵ sĩ sẽ không tức giận đến vậy, nhưng cục gạch quá hố cha. Chờ đồn ra ngoài khắp đế đô nói hôm ấy 20 kỵ sĩ chính thức trẻ bị người ta dùng cục gạch đánh rụng răng. Đáng hận hơn là sẽ có người nói đó là kỳ binh giả bị huyền thần điện tê đóng cửa từ chối. Ha ha, huyền thần điện các ngươi tuyển kỵ sĩ chính thức gì? Người cường đại không chọn đi tuyển một đám rác rưởi. Lúc trước bọn họ không để mắt đám người kế hoạch thần binh, bây giờ kỵ sĩ chính thức đã biết sự khủng bố của những kỵ sĩ dự bị. Vô Nhai muốn hiệu quả này, hắn muốn dùng cục gạch nhục nhã huyền thần điện tơi tả. Vô Nhai không cần biết chuyện này có phải là ý gocchuyenaudio.com của huyền thần điện không? Hừ, nếu tông đại nhân là người của huyền thần điện các ngươi thì phải trả giá đắt bị người khinh thường, vây xem. Thần quyền quan trọng nhất chính là trí cao vô thượng, khiến người sinh ra tín ngưỡng. Lão tử muốn dùng cục gạch đè bẹp tín ngưỡng của các ngươi. Đây là nam nhân của ta. Thủy Tinh nhìn Vô Nhai đi đằng trước, nhịp tim đập nhanh, lòng thầm nghĩ. Vô Nhai quá sức lợi hại, ung dung ứng đối, bá khí lẫm nhiên, đây là khí chất nam nhân sao? Bùm bùm bùm bùm bùm, Vô Nhai không biết suy nghĩ trong đầu Thủy Tinh, hắn bước vào nội điện. Các kỵ sĩ thế hệ trước trong nội điện không hành động, vẫn là nhóm kỵ sĩ này. Vô Nhai không có ý định bỏ trốn, nếu hắn không trốn thì bọn họ sẽ không ra tay. Một đám kỵ sĩ chính thức trẻ không làm gì được một người, còn cần thế hệ trước ra tay giúp. Xấu hổ chết người, Vô Nhai dắt Thủy Tinh từng bước đi hướng Huyền Vũ Lâu. Đám kỵ sĩ chính thức vẫn đang bao vây, bọn họ không bị thương gì nhưng bởi vậy mới càng bực. Nếu đối phương cường đại thì kỵ sĩ chính thức chấp nhận, rõ ràng cảnh giới của Vô Nhai không hơn họ bao nhiêu, sức chiến đấu không mạnh mẽ hơn bao nhiêu, không tổn thương đến bọn họ nhưng các kỵ sĩ chính thức không bắt Vô Nhai lại được. Không biết đánh bao lâu, rốt cuộc Vô Nhai, Thủy Tinh đến Huyền Vũ Lâu. Không ai đi ra xem, toàn Huyền Vũ Lâu lạnh tanh. Bỗng bên trong vọng ra tiếng giận dữ, nếu Vô Nhai đã dến thì các ngươi đều lui ra đi. Không phải giọng của Tông Đại Nhân mà là đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu. Quá mất mặt nhưng không sao, dù gì tiểu tử này phải chết. Các đại nhân vật suýt kiềm không được lao ra, không phải muốn nghênh đón Vô Nhai, bọn họ không cần làm rầm rộ chỉ vì tiểu quỷ này. tóm lại sẽ rất mất mặt nên các đại nhân vật cố nhịn. Vẫn câu nói cũ, chỉ cần Vu Nhai không trốn là được. Vu Nhai, ngươi có biết tội không? Vu Nhai dắt Thủy Tinh vào nội điện, hắn cảm giác vô số cặp mắt tập trung vào mình. Có tức giận, có cười lạnh, có nghi ngờ. Người hỏi chuyện vẫn là đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu, cho đến nay gã coi Vu Nhai như hung thủ. Vu Nhai lạnh nhạt nói, tội, xin vị đại nhân vật này giải thích cho ta nghe ta có tội gì. Vu Nhai liếc hướng đám người Tông đại nhân, Lưu Hàn Trạch, Lam Phách, thấy bọn họ cười khẩy, hắn cũng cười lạnh. Vu Nhai tiếp tục bảo, nếu là chuyện trước cửa Huyền Thần Điện thì ta không thừa nhận. Bọn họ dám nhục nhã nữ nhân của ta thì nên nhận cơn giận của ta. Ta còn muốn hỏi Huyền Thần Điện các ngươi dạy đám kỵ sĩ đó như thế nào? Tố chất kém như vậy, hay các ngươi cũng giống như bọn họ? To gan, muốn chết, ngươi nghĩ ngươi là ai? Sỉ nhục ngươi rồi sao? Nên kéo ngươi ra ngoài đốt chết đi. Vu Nhai cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, có nghe chưa, các đại nhân vật, đây là tố chất kỵ sĩ của các ngươi. Vài kỵ sĩ ngay thẳng kiềm không được chửi, vài kỵ sĩ kiêu ngạo nói sỉ nhục ngươi thì sao? Từ ngày hôm qua đến bây giờ thái độ đối xử với kỵ sĩ dự bị bắt đầu của bọn họ luôn là vậy. Mặt đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu đen như lọ nồi, đổi đề tài. Ta sẽ điều tra chuyện này, điều ta muốn nói không phải chuyện đó, đừng đánh trống lãng. Ta nói là chuyện ngày hôm qua, chuyện ngươi giết người trong Huyền Bảo Lâu. Cách chương.